Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 484, chương 178, thần kỳ cửa hàng nhỏ biến thân. Thần kỳ cửa hàng nhỏ không chỉ có riêng là mua bán thức ăn. Thần kỳ cửa hàng nhỏ rốt cuộc dùng tới làm cái gì? Đều xem Vân Phi Dương tâm tình. Bất quá bởi vì Lạc Xanh ca bây giờ đặc biệt thích ăn hắn làm thức ăn, hắn cũng càng thích mở thành một nhà mỹ thực cửa hàng nhỏ. Nhưng bây giờ bên ngoài đều là nạn dân, Vân Phi Dương liền sẽ thần kỳ cửa hàng nhỏ hơi sửa lại một chút. Lý Thái trước đó nạn dân bên trong bị Vân Phi Dương 10 phần chú ý thanh niên. Đi trên đường chợt nhìn thấy một nhà đặc biệt cửa hàng. Trên đó viết: mang đến cho ngươi hạnh phúc cùng hy vọng. Cảm thấy không khỏi buồn cười. Tiệm này ra thật là đủ cuồng vọng. Lại còn nói mang đến cái gì hạnh phúc cùng hy vọng. Này bên ngoài một đống nạn dân, có bản lĩnh liền vì bọn họ mang đến hạnh phúc cùng hy vọng a. Trong lòng không khỏi có chút bất mãn. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại đây bất quá là chủ quán tiêu thụ thủ đoạn. Hắn cũng không cần quá mức nghiêm túc. Nhưng lại gợi lên hắn tiến vào cái cửa hàng này nhìn một chút ý nghĩ. Mặc kệ là vì xem kỹ còn là bởi vì hiếu kỳ, hắn đều bị hấp dẫn. Cửa hàng chung quanh liền con mèo đều không có. Có thể thấy được căn bản chính là gạt người. Nhấc lên màn cửa, Lý Thái đi vào. Không có mấy bước, ngẩng đầu liền có một cái cao cao quầy hàng ngăn tại trước mặt. Màu nâu đỏ quầy trên hiện đầy lan can. Ở giữa chỉ có một cái nửa mét cửa sổ, bên trong là một vị 50 tuổi trên dưới lão nhân. Gương mặt gầy gò, người mặc màu xanh áo dài, vừa bên cạnh góc giác thêu lên một chút tinh xảo đường vân. Trên đầu mang theo một cái màu đen khảm nạm đá bạch ngọc nón nhỏ. Tay làm hoa lan chạng cầm lấy một cái chén trà, dùng chén đóng đánh đánh bọt, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Nhỏ nhỏ tả một hơi, tựa như dư vị vô cùng, lại thở ra thật dài một hơi lên, con mắt ngắm Lý Thái một chút, đáy mắt không có một chút cảm xúc, có cái gì muốn sao? Lý Thái nhất thời phủ, nhìn một chút chung quanh, cái gì cũng không có, cái này, muốn cái gì à? Lý Thái không có phát hiện, ngay tại hắn mờ mịt tứ phương thời điểm. Phía sau quầy lão nhân liếc chỗ rẽ cái nào đó thân ảnh một chút. Vân Phi Dương trốn ở góc rẽ, cảm nhận được người nào đó ánh mắt bén nhọn, cười khổ sờ mũi một cái. Xanh ca nhìn rất bất mãn, thế nhưng là mỹ thực cửa hàng lời nói, ở đây không phải quá kéo cừu hận sao? Thế mà báo đáp phục tính biến thành một cái lão đầu. Cũng không biết là trả thù ai. Bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra hắn vẫn là đơn độc cho Xanh ca làm ăn chút gì a. Lý Thái nhìn hồi lâu cũng không biết muốn cái gì, nghĩ nghĩ đi đến cùng ngực đủ quầy hàng bên cạnh, đem bên hông rái cá vỏ cùng tổ ong phóng tới trên quầy nói ra. Trưởng quỹ, phiền phức ngài xem một chút, những này ngài thu sao? Lạc Xanh ca cầm lấy mở ra, lại nhìn một chút Lý Thái. Da chất lượng cũng không tệ. Bất quá nha, nheo mắt nhìn một chút Lý Thái. Thôi được, nếu như ta đoán không sai, ngươi là bên ngoài nạn dân đi. Cái này nước mèo cũng là không dễ dàng bắt được. Vị tiểu ca này, ngươi dự định làm sao cái làm pháp? Lý Thái nói, trưởng quỹ, ta không cùng hiệu cầm đồ đánh qua liên hệ gì. Phiền phức ngài nói nghe một chút đều có cái gì làm pháp. Nói xong, hướng trưởng quỹ thi cái lễ, biểu hiện rất là khiêm tốn, đáy lòng lại kinh ngạc vô cùng. Nơi này cư nhiên là hiệu cầm đồ, vậy cái kia cái quảng cáo tiêu đề cũng không có gì sai. Hiệu cầm đồ có đôi khi xác thực sẽ mang đến hy vọng cùng hạnh phúc. Chỉ là loại hy vọng này cùng hạnh phúc khả năng cùng giống nhau không giống nhau lắm. Trưởng quỹ nhẹ gật đầu. Kỳ thật nói đến cũng không có gì khó có thể lý giải được. Làm vật điểm sống làm, cầm tạm, sống làm chính là bản phô tại cửa hàng cho ngươi đánh cái bằng thu. Trả cho ngươi nhất định ngân chán, sau đó tại bằng thu ngày bên trong lấy tiền chuộc về đi. Đưa trước một chút lợi tức liền có thể, này cầm tạm sao chính là một lần mua bán. Không có bằng thu, cầm hàng làm tiền, vĩnh viễn không đổi ý. Xem ngươi là mới tới hậu sinh, khuyên ngươi vẫn là cầm tạm tương đối có lời. Dựa theo quy củ của chúng ta, lấy mấy trương ra có thể làm bạc dòng. Ân, hai lượng đi, tổ ông cũng không tệ. Nhưng là chúng ta điểm ấy số lượng chúng ta nơi này không thu. Ngươi nếu muốn không phải tại chúng ta nơi này làm, như vậy điểm tổ ông là không đủ. Lý Thái trong lòng suy nghĩ, vừa rồi nghe được bán trứng gà mới 3 văn tiền, 1.000 văn một lượng, cũng chính là 2.000 văn tiền. Không nhiều a, ai, được rồi, chưa quen cuộc sống nơi đây, làm liền thành đi. Đang muốn đáp ứng thời điểm, lại nghe được trưởng quỹ nói, ngươi cho rằng ta sẽ nói như vậy sao? Vậy ngươi liền sai. Lý Thái, một mặt mộng bức nhìn Hoặc Phong giống như có điểm đột biến trưởng quỹ. Vừa rồi hắn nói cái gì? Bếp sau Vân Phi Dương khóe miệng giật một cái, bất đắc dĩ nở nụ cười, đáy mắt là che không được ý cười. Đến rồi, Xanh Ca bắt đầu nghịch ngợm. Gần nhất Xanh Ca xác thực phát sinh biến hóa, chẳng lẽ là trên việc tu luyện phát sinh biến hóa gì? Cảm giác tâm cảnh không đồng dạng, Lý Thái có chút mờ mịt. Này trưởng quỹ có ý tứ gì? Lạc Xanh Ca đáy mắt hiện lên một tia giảo hoạt, trên mặt lại đường đường chính chính. Ta nói cho ngươi là bình thường hiệu cầm đồ, chúng ta thần kỳ cửa hàng nhỏ cũng không phải phổ thông cửa hàng. Ngươi cho chúng ta là cái gì? Chúng ta thế nhưng là trên thế giới này duy nhất, chân quý nhất thần kỳ cửa hàng nhỏ. Chúng ta có thể mang đến hạnh phúc cùng hy vọng. Lạc Xanh Ca biểu tình nghiêm túc, nói chuyện 10 phần có khí thế. Lý Thái theo bản năng lui về sau nửa bước, sờ mũi một cái, người này làm sao nói điên liền điên. Này trưởng quỹ xảy ra chuyện gì? Chẳng trách chung quanh đều không có khách hàng. Cứ như vậy trưởng quỹ, còn không đều đem người dọa cho chạy. Hắn có điểm hối hận đi vào. Ta, dựa theo phổ thông hiệu cầm đồ đến là được rồi. Lý Thái thận trọng nói, sợ đụng tới cái gì không hợp lý sự tình. Hắn thật vất vả chạy nạn tới, thế mà còn đụng phải một cái hắc cửa hàng. Lúc này ngay tại khắp thế giới tìm thần kỳ cửa hàng nhỏ các thế lực lớn. Cái gì đồ chơi? Ngay tại đắc chí độc chiếm thần kỳ cửa hàng nhỏ thành chủ. Thật tốt, không biết lúc nào ra ăn ngon. Mà giờ khắc này bị vô số người truy phủng thần kỳ cửa hàng nhỏ. Tại Lý Thái trong mắt chính là cái đen cửa hàng. Vân Phi Dương, chúng ta oan uổng. Lạc Xanh Ca nghe xong Lý Thái nói liền không hài lòng. Vỗ bàn một cái, khí thế không tự chủ được liền một cường. Dọa đến Lý Thái chính là run một cái. Một cái nghiêng thân, trực tiếp kéo vào hai người ánh mắt ở giữa khoảng cách. Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Ngươi là đang xem thường tiệm chúng ta sao? Lý Thái Thái dương mắt trần có thể thấy rơi xuống một giọt mồ hôi. Ngay tại Lạc Xanh Ca hù dọa Lý Thái thời điểm, Vân Phi Dương bắt đầu ở bếp sau làm ra mỹ thực. Hắn cầm số lượng vừa phải củ lạc dùng nước lạnh ngâm. Đem xương sườn chặt thành đoạn bỏ vào nước lạnh trong nồi nấu mở một hồi. Dùng đại muôi vớt đem xương sườn mò được sạch sẽ đại nồi đất trong. Nồi lớn bên trong nước toàn bộ rửa qua không cần. Hướng nồi đất trong thêm đủ lượng nước. Bỏ vào gừng cầu kỷ cùng mấy muôi giấm. Đem nồi đất đặt ở nấu canh bếp nhỏ trên. Đắp lên nắp nồi, dưới lò sinh vượng hỏa. Lò trong ném mấy khối linh mộc đi vào. Có thể làm lửa đốt càng bình ổn hữu lực, lâu dài hơn. Sẽ còn thay vào một chút xíu linh lực cùng kỳ lạ hương vị đến xương sườn bên trong. Xương sườn bắt đầu sôi, lại lập tức xử lý củ lạc. Trước đốt nửa nồi nước sôi, đem đã dùng nước lạnh ngâm trương củ lạc ném vào nước sôi bên trong muộn một hồi lại vớt ra tới. Dùng khuôn mẫu nhất trà sát, áo đỏ liền xuống đến rồi, biến thành trắng trắng mập mập tiểu tử béo. Lúc này mới mặt khác sắp xếp gọn đặt ở lò bên cạnh dự bị. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.